Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 11 và cũng là phần cuối trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về của tác giả Đại tá Nguyễn Văn Nĩ. Trước khi có Hiệp định Paris về Việt Nam, ta và đối phương đang giằng co trên bàn hội nghị. Bộ Tư lệnh B-2 thúc đẩy các đơn vị, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tấn công địch liên tục, loại bỏ âm mưu của chúng, lấn đất, giành dân. Phải giữ vững địa bàn đứng chân, mở rộng vùng giải phóng, lấn sân vùng địch kiểm soát, biến một số vùng của địch thành vùng ta tranh chấp. Chủ trương trên, nhiều tỉnh, nhiều huyện, nhiều vùng đã thực hiện đạt được nhiều thắng lợi. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, phương châm chỉ đạo của Trung ương là chuyển phương thức đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, lấy đấu tranh vũ trang là chính sang phương thức đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao là chính cho phù hợp với tình hình mới. Sự chuyển hướng này không có nghĩa là loại bỏ hẳn đấu tranh vũ trang, cấm chỉ mọi hoạt động quân sự. Tuy ta không chủ trương tấn công bằng mọi hình thức chiến thuật để tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, triệt hạ đồn bót, giải phóng đất đai, nhưng phải chiến đấu tự vệ, kiên quyết đánh trả nếu bọn địch ngoan cố vi phạm hiệp định, tiếp tục thực hiện âm mưu lấn đất giành dân. Đồng thời ta phải chủ trương củng cố xây dựng phát triển về lượng và chất cho cả ba tứ quân công khai và bí mật. Nhưng nhiều đơn vị, nhiều địa phương đã không quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo và phương châm phương thức đấu tranh trong tình hình mới, đã hiểu lệch nghiêng hẳn theo khuynh hướng đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao đơn thuần, máy móc, dẫn đến kẻ địch đã đánh ta mà ta không đánh trả vì sợ nổ súng sẽ vi phạm hiệp định. Bọn địch nóng ra, ta lui dần, thậm chí có những nơi ta đã tự rời bỏ khỏi địa bàn mà trước đây đã phải chịu rất nhiều hy sinh, công sức mới tạo dựng được. Không tranh thủ củng cố phát triển xây dựng lực lượng, ngược lại có những nơi còn giải thể đơn vị, giải tán cơ quan chỉ huy ở cơ sở, vân vân. Tuy thế vẫn có nơi nắm vững tư tưởng tiến công, không co thủ hữu khuynh nên bọn địch đánh ta, ta đã đánh trả quyết liệt như vùng 20 tháng 7, Chợ Gạo, Mỹ Tho, vùng Trương Thiện, Cần Thơ. Đặc biệt ở Trương Thiện, khi bọn địch huy động tới 21 tiểu đoàn chủ lực liên tục tấn công nhiều tuần vào vùng địa bàn của ta kiểm soát. Bằng lực lượng tại chỗ, ta đã kiên quyết đánh trả, không chỉ chống càn, ta chủ động vận dụng các hình thức phục kích, tập kích khi bọn chúng hành quân, khủng bố, càn quét, làm chúng tổn thất nặng phải rút chạy. Ta giữ vững địa bàn, tranh thủ thời cơ mở rộng thêm vùng giải phóng. Trước tình hình trên, Quân ủy và Bộ Tư lệnh miền đã lập ban soạn thảo chỉ thị và tài liệu hướng dẫn nhằm uốn nắn những nhận thức sai lệch đi đến các hành động sai lầm, xác định vị trí, vai trò, phương thức tiến hành đấu tranh vũ trang trong tình hình mới, tình hình địch ngoan cố, cố tình vi phạm hiệp định. Tuy vẫn tuân thủ theo phương châm, phương thức lấy đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao là chính. Tôi được chỉ định vào ban biên soạn tài liệu, ban có 4 người, đồng chí Năm Ngà, tôi và đồng chí Quý, cán bộ phòng dân quân do đồng chí Chín Vinh, tức đồng chí Trần Độ, phó chính ủy miền, chủ biên. Chỉ thị và tài liệu đã được hỏa tốc gửi đi các nơi. Tôi được phái đi gặp đồng chí tư lệnh quân khu 8, T8 để truyền đạt ý kiến của đồng chí Tư Nguyễn, tức Trần Văn Trà, yêu cầu triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị và tài liệu hướng dẫn không được chậm trễ. T8 có ưu điểm giữ vững được vùng 20 tháng 7, nhưng lại sai lầm đã để mất cả vùng 4 cai lệ. Mấy hôm sau, tôi lại được phái đi xuống quân khu Sài Gòn Gia Định, Chợ Lớn, T4, với nhiệm vụ y như chuyến đi T8, đặc biệt phải nắm rõ được tình hình. Thời gian gần đây, Bộ Tham mưu và Bộ Tư lệnh miền không nhận được báo cáo thiếu thông tin về hoạt động địch và ta của T4. Tôi một mình với một con ngựa sắt, chiếc mô tô Honda 90 xuyên rừng về lại chiến trường xưa. Một đồng chí lãnh đạo nói với tôi đã đọc thư của đồng chí tham mưu trưởng đề nghị đồng chí được làm việc với tôi theo nội dung bộ yêu cầu, nhưng tôi và đồng chí khỏi phải làm việc này, 2 ngày nữa sẽ có một hội nghị cán bộ quân sự toàn thành, tôi mời đồng chí dự luôn. Qua hội nghị này, đồng chí sẽ nắm tình hình rõ hơn, cụ thể hơn các vấn đề, hoặc vấn đề nào đồng chí cần tìm hiểu sâu. Khi nhận nhiệm vụ, tôi không bị gò bó thời gian nên tôi đã chấp nhận phương án của ông. Hội nghị quân sự toàn thành diễn ra khá đơn giản. Địa điểm ở trên một vùng đất cao thuộc xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Hội trường là một tấm dù lớn nguyên chiếc được căng rộng che ở bên trên. mọi người ngồi bẹp dưới những tấm vải nhựa tự mang theo, không bàn ghế. Một cuộc họp dã chiến, đại diện trên 30 người ở các quận huyện, các đội trưởng du kích, biệt động, các chỉ huy bộ đội địa phương, vân vân. Đồng chí tư lệnh quân khu chủ trì cuộc hội nghị, các phòng ban không có ai dự. Ngày đầu dành cho các đơn vị địa phương lần lượt báo cáo phản ánh tình hình. Tôi tập trung nghe, ghi chép tỉ mỉ. Càng nghe, ruột gan tôi càng như bị thiêu đốt. Thật may tôi đã được dự hội nghị này. Tôi thầm cảm ơn đồng chí tư lệnh. Điều rất quan trọng tôi cần biết đã dần dần lộ diện. Nó được phanh phui từ chính những người trong cuộc nói ra. Tối hôm ấy tôi đã thức trắng đêm để hệ thống lại những điều cốt tử mà tôi thu nhận được trong hội nghị. Tôi dự tính sẽ viết thành bản báo cáo với Bộ Tham mưu và Bộ Tư lệnh miền. Sáng hôm sau, mọi người vừa tỉnh giấc, tôi đã có mặt ở bên lán của đồng chí tư lệnh. Ông ngạc nhiên sao tôi đến gặp ông sớm quá. Tôi đã báo cáo với ông, tôi chỉ cần dự hội nghị một ngày hôm qua thôi là đủ, vì cái tôi biết đã rõ. Tôi phải quay về ngay Bộ Tham mưu miền. Tôi đề nghị ông thông qua bản tổng hợp của tôi thảo trước khi tôi rời khỏi T4. Những nội dung tôi sẽ báo cáo với cấp trên đều được ghi vào đây. Tôi không tự ý thêm bớt. Nếu ông không đồng ý vào vấn đề nào, xin có bút phê và ghi chú. Ông đã đọc bản tổng hợp của tôi với nét mặt suy tư lung lắm. Cuối cùng ông đã phê vào đấy, đồng ý tất cả và ký tên. Tôi vội vã quay ra để ông còn ăn sáng kịp đến hội nghị. Chiều tối trong ngày tôi đã về tới căn cứ của phòng tác chiến. Tôi đi xe máy còn chưa vững lắm, nhưng bây giờ nóng ruột vì sự kiện động trời, tôi biết được ở T4 cần phải về gấp, và lại tôi cũng không muốn ngủ đêm giữa rừng nên đã chạy bạt mạng. Tôi trải tấm bản đồ địa hình thành phố Sài Gòn, Gia Định và các vùng lân cận lên mặt bàn trong phòng họp riêng của các thủ trưởng Bộ Tham mưu. Trên bản đồ tôi ghi rõ vị trí đứng chân của từng đơn vị trực thuộc T4 trong nội thành và ngoại thành, những địa bàn tai kiểm soát hoặc vùng tranh chấp. Trước khi có Hiệp định Paris và sau khi Hiệp định đã được ký kết, tuy mới đi xa về mệt nhưng tôi đã phải thức đến nửa đêm để lúi húi sáng tác ra tác phẩm này. Ngoài đồng chí Bảy Hiền còn có hai đồng chí tham mưu phó khác là đồng chí Đức chuyên trách chỉ đạo công tác quân lực và đồng chí Quang chuyên trách chỉ đạo công tác tình báo chiến lược. Nội dung thuyết trình tôi xin được ghi lại mấy điểm chủ yếu sau. Bao trùm trên mọi việc là quan điểm của lãnh đạo T4 nghiêng hẳn và đề cao đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao mà gạt hẳn đấu tranh vũ trang, không còn nắm trong tay các phương thức đấu tranh chung, từ đó đã dẫn đến những hành động sau. Thứ nhất, đã rút tiểu đoàn 16 bộ đội địa phương ra khỏi vùng Bưng Sáu Xã, Thủ Đức, triệt thoái tiểu đoàn 14 bộ đội địa phương của tỉnh Bình Dương ra khỏi địa bàn thuộc T4. 2. Không đánh trả các cuộc hành quân càn quét lấn chiếm của địch vì sợ vi phạm hiệp định. 3. Giải thể rút ra ngoài toàn bộ lực lượng vũ trang mật hiện đang ém trong nội thành. Bọn địch đã được thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên chúng được ăn ngon, ngủ yên lành. Giải thể các cơ quan chỉ huy quân sự nội thành, ban hành những quy định có tính ràng buộc đi đến vô hiệu hóa hoạt động của các cơ quan chỉ huy quân sự, cấp huyện ngoại thành. Thứ tư, không tranh thủ củng cố phát triển lực lượng, ngược lại giải thể tiểu đoàn 16, giải thể tiểu đoàn 2 quyết thắng. Cả hai tiểu đoàn đều có bề dày truyền thống, tự mình đã tước bỏ đi sức mạnh, quả đấm quân khu không còn, phong trào du kích chiến tranh trên các vùng có nguy cơ lụi tàn. Vài hậu quả là các vùng đất của ta đã mở ra trước khi có hiệp định, địa bàn du kích trọng điểm ta đã làm chủ suốt bao năm bị mất. Lực lượng vũ trang đã yếu hẳn về sức chiến đấu và về tổ chức cũng như tư tưởng tinh thần. Tình hình trên đã kéo dài từ khi có hiệp định cho đến khi tôi có mặt tại T4 đã trên 3 tháng. Sau khi nghe tôi báo cáo, ba đồng chí tham mưu phó đã sững sờ nhìn nhau, không ai nói được một lời nào. Không khí đã trầm hẳn xuống, điếu thuốc trên tay đồng chí Bảy Hiền đã châm lửa nhưng không rít được một hơi nào, nó cháy làm nóng tay, anh mới giật mình vứt đi. Anh thở dài lẩm bẩm như tự nói với mình, sao thế nhỉ, sao anh 2P làm như thế nhỉ, thật là không thể hiểu nổi. Anh quay sang hỏi tôi, T4 đã nhận chỉ thị và tài liệu uốn nắn sai lệch về phương châm phương thức của Bộ Tư lệnh chưa? Họ đã nhận, tôi đáp lời anh, nhưng theo đồng chí Tư lệnh T4, Thường vụ Thành ủy chưa nghiên cứu, chưa có ý kiến của Thường vụ nên chưa làm gì được. Xin phép được mở ngoặc thêm một chút để nói về vùng Bưng Sáu Xã, Thủ Đức. Trước khi ký kết hiệp định, theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh miền thì Bộ Tham mưu điều động tiểu đoàn 14 tỉnh Bình Dương để tăng cường thêm lực lượng cùng với tiểu đoàn 16 kiên quyết giữ vững vùng Bưng Sáu Xã, không được để cho bọn địch lấn chiếm. Bưng Sáu Xã là một vùng du kích chiến tranh đã phát triển rất mạnh của ta thời đánh Pháp cho đến nay, gồm 6 xã: Long Trường, Phú Hữu, Phước Long, Tăng Nhân Phú, Bình Trưng và An Phú, xây dựng thành hai khu căn cứ, khu B và C. Trước đây là bọn Pháp, sau này là tụi Mỹ, Ngụy đã hao tổn sinh mạng, phương tiện, tiền của để quyết đánh bật ta ra khỏi địa bàn, nhưng chưa bao giờ chúng thành công. Vùng Bưng Sáu Xã là bàn đạp về hướng đông để lực lượng của ta từ đây thâm nhập vào Sài Gòn, Gia Định. Nó như một mũi nhọn luôn trực chờ chọc thủng vào hông xào huyệt của đầu sỏ Mỹ, Ngụy. Mấy mươi năm nó vẫn vững vàng thách thức bọn xâm lược từ Pháp tới Mỹ. Vậy mà khi có hiệp định, địch đã không tốn một tên lính, một viên đạn, chúng chiếm lại vùng đất có ý nghĩa chính trị quân sự rất lớn. Chúng ta cùng nghe tiếp. Sau khi nghe tôi trả lời, anh Bảy Hiền ngước nhìn hai đồng chí ngồi đối diện mình. Chuyện động trời, quyết định làm những việc tày đình, thế mà họ không hề báo cáo, dù chịu sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, nhưng họ còn phải chịu sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền chứ. Giải quyết mối quan hệ giữa cấp ủy trực tiếp với hệ thống chỉ huy ngành dọc là Tư lệnh quân khu, anh 2P sao lại không biết điều này? Dù gì, tham mưu chúng mình cũng đã sai sót, không phát hiện sớm vụ này để giúp Bộ Tư lệnh uốn nắn kịp thời. Bộ Tư lệnh T4 cách chúng ta chỉ một ngày đường, Mười Nĩ đã đi. Anh hất đầu về phía tôi như hỏi, có đúng không? Tôi gật đầu đáp trả. Anh nói như than, giờ làm sao đây? Đồng chí Sáu Đức đã góp ý. Việc trước mắt là phải báo cáo ngay với anh Tư. Ai báo cáo? Anh Bảy Hiền hỏi lại. Người nào trong ba chúng ta đều không ổn, sự có mặt của bọn ta chỉ làm cho bực mình thêm cho các anh. Vậy thì để Mười Nĩ, đồng chí Quang đề cử. Và các anh đã nhất trí vì tôi vừa ở T4 về, tình hình do tôi phát hiện, địa bàn tôi quen thuộc, nếu Bộ Tư lệnh cần hỏi rộng điều gì, tôi sẽ có thể dẫn giải thêm. Các anh trên thực tế chưa hiểu rõ địa bàn này bằng tôi. Tôi và anh Bảy Hiền về căn cứ chỉ huy. Lúc này tại hội trường lớn đang có một cuộc họp hội nghị tổng kết chiến dịch Nguyễn Huệ 1972 dành riêng cho bộ đội chủ lực miền. Các chỉ huy các sư đoàn bộ binh và binh chủng đang làm việc do đồng chí Tư Nguyễn chủ trì. Khi nghe anh Bảy Hiền báo là tôi mới từ T4 về có việc khẩn cấp trình lên anh đã cho hội nghị giải lao và cho gọi tôi vào. Còn lại trong phòng họp chỉ có các đồng chí Tư Nguyễn, anh Hoàng Cầm, Phó Tư lệnh, anh Sáu Khâm, tham mưu phó chuyên trách về bộ đội chủ lực. Tôi trải tấm bản đồ lên bàn rồi đi ngay vào nội dung, vừa báo cáo tôi vừa liếc mắt nhìn sắc mặt của anh Tư Nguyễn, mặt anh đỏ bừng, tôi biết sự phẫn nộ của anh sắp đến đỉnh điểm. Đúng thật, tôi vừa kết thúc bản báo cáo, chỉ kéo dài chừng 15 phút thì anh đã ngồi xổm hai chân lên ghế, tay đập liên hồi lên mặt bàn. Anh hét. Bảy Hiền đâu? Điện ngay cho T4, lệnh cho tôi triệu hồi gấp đồng chí 2P về ngay Bộ Tư lệnh miền. Ông đã lặp lại lệnh trên đến 2 lần và yêu cầu anh Bảy Hiền thực hiện ngay. Trở lại hội trường nhỏ của Bộ Tham mưu, ba anh và tôi bàn đi tính lại mất nửa giờ việc thảo bức điện. Làm sao nội dung điện đúng tinh thần của đồng chí Tư lệnh Trần Văn Trà, nhưng cũng đừng gây ra cú sốc đột ngột cho đồng chí 2P. Sau sự việc này, tôi được nghỉ một tháng tại trại an dưỡng của miền dành cho các cán bộ trung cao cấp. Tại đây thật bất ngờ, tôi đã gặp lại đồng chí 2P ghé qua. Ông đã nghỉ việc ở T4 và đã làm việc với Bộ Tư lệnh miền. Ông giáp mặt tôi, chỉ chào rồi vội bỏ đi trước ngày ông lên đường ra Bắc. Ở trại ăn dưỡng về được vài ngày, tôi được lệnh chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho một cuộc họp quan trọng của đồng chí Tư Nguyễn. Mờ sáng tôi vác chồng bản đồ và tập tài liệu vào hội trường giao ban Bộ Tư lệnh. Ông Năm Ngà đã có mặt. Thay vào chiếc bàn gỗ dài mỗi bên cho 10 người ngồi bằng một cái bàn nhỏ hơn và 4 cái ghế. Ở góc phòng gần bậc lên xuống, hội trường làm âm xuống đất chừng 1 mét. Đừng bố trí cái bàn nhỏ và 2 chiếc ghế. Ông Năm Ngà bảo tôi, đây là chỗ ngồi của tao với mày. Tôi trải bản đồ lên bàn, những tấm khác được treo thành hàng ở đầu bàn. Một trong số đó có một địa bàn địa hình thành phố Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Những ký hiệu tôi ghi trước đây trên bản đồ hãy còn giữ nguyên. Đồng chí công vụ đã mang đến một bình trà, mấy bao thuốc lá mang nhãn hiệu sản xuất tại Sài Gòn và cả Hà Nội. Mọi việc đã sẵn sàng. Những ai trong cuộc họp này, ngay đồng chí tham mưu trưởng cũng không là thành viên chính thức. Anh Tư Nguyễn là người đầu tiên bước vào hội trường. Sau anh, một người thấp đậm mặc một bộ bà ba đen. Tôi nhận ra đồng chí Chín Hồng, đồng chí Phạm Hùng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Lực lượng Vũ trang miền Nam. Tiếp đến, đồng chí Mười Cúc, tức đồng chí Nguyễn Văn Linh, ông trong Ban lãnh đạo Trung ương Cục và là Bí thư Thành ủy T4. Ông ra Bắc bây giờ vừa mới trở vào. Đồng chí đi sau cùng vóc người cao lớn, tôi nhận ra là đồng chí Năm Xuân, đồng chí Mai Chí Thọ, cũng còn có tên thường gọi là Tư Cao, Phó Bí thư Thành ủy. Thấy thành phần, tôi nghĩ đây là một cuộc họp rất quan trọng liên quan tới chiến trường T4. Anh Tư Nguyễn đến chỗ anh Năm Ngà và tôi căn dặn. Hai đồng chí được dự nhưng chỉ nghe, không được ghi chép, không tiết lộ nội dung của cuộc họp này. Đồng chí tham mưu trưởng và tôi đứng thẳng người. Anh Năm Ngà thưa, xin tuân lệnh anh Tư. Chiến tranh đã lùi xa 30 năm, 6 người có mặt trong cuộc họp, 4 người đã khuất núi, 2 người còn lại trong đó có tôi. Đồng chí Trần Văn Trà ra lệnh không được tiết lộ nội dung cuộc họp, đến bây giờ tôi vẫn phải chấp hành, vì vậy tôi không ghi cụ thể vào đây ý đồng chí A, đồng chí B, mà chỉ xin tóm lược lại để các bạn hình dung như sau. Đó là cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng, hai quan điểm, hai tư tưởng gần như trái ngược hẳn nhau. Một bên bám vào chỉ thị của Trung ương và Bộ Chính trị về chuyển phương châm, phương thức đấu tranh trong tình hình mới. Tình hình có hiệp định, lấy đấu tranh chính trị, ngoại giao làm chính, theo đó là phù hợp với xu thế thời đại, là tỏ thiện chí yêu chuộng hòa bình của ta, tôn trọng hiệp định mà ta đã ký, không để rơi vào cái bẫy khiêu khích của địch nếu manh động nổ súng, địch lấy cớ xé bỏ hiệp định hoặc không thi hành đầy đủ. Công sức đấu tranh ngoại giao của ta mấy năm sẽ đổ sông, đổ biển. Một bên đưa ra lập luận phải nắm được quyền chủ động, vận dụng khéo léo, sáng tạo, chiến lược tấn công trong khuôn khổ pháp lý của hiệp định. Địch đánh ta ở đâu, ta phải đánh trả quyết liệt ở đó. Về mặt ngoại giao, ta tố giác chúng vi phạm hiệp định. Còn về mặt quân sự, ta nhân cơ hội để tiêu diệt, tiêu hao sinh lực chúng. Ta được lợi cả trên hai mặt mà không mang tiếng là vi phạm hiệp định. Không chủ quan với tư tưởng hòa bình chủ nghĩa bị đánh bất ngờ, không co thủ hữu khuynh, không lạc quan tin vào sự trung thực của kẻ thù nghiêm chỉnh thực thi những điều chúng đã ký kết. Kinh nghiệm của Hiệp định Geneva 1954 giữa ta và Pháp đã chứng minh. Có một ý mà tôi đã nhập tâm rất sâu sắc, đó là không thể giải quyết chiến tranh giải phóng của chúng ta giành thắng lợi cuối cùng chỉ bằng giải pháp chính trị ngoại giao. Dĩ nhiên không thể xem nhẹ vấn đề này, không buông lòng quan điểm bạo lực. Nhiều dẫn chứng chỉ rõ âm mưu Mỹ, Ngụy đang có kế hoạch phá hiệp định từ khi nó đang còn trong trứng nước. Cuộc tranh luận không to tiếng ồn ào mà hòa nhã trên tinh thần xây dựng nhưng cũng có đôi lúc căng thẳng. Cuộc họp kéo dài hết một ngày, chỉ nghỉ để dùng bữa ăn trưa. Những ngày tháng 4 lịch sử. 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, 19 năm tôi mới được gặp lại anh Nguyễn Chí Điểm tại Sở Chỉ huy Chiến dịch. Anh lúc này là Tư lệnh Binh chủng Đặc công Bộ Tổng Tham mưu, còn tôi là cán bộ của Bộ Tham mưu Tác chiến Chiến dịch. Thời kháng chiến chống Pháp, anh là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 812 của chúng tôi ở cực Nam Trung Bộ. Cuộc giao ban của Bộ Tư lệnh Chiến dịch vừa xong, anh quay ra ôm chầm lấy tôi, không để cho tôi kịp tỏ cái nỗi mừng khi gặp lại người chỉ huy cũ. Anh đã lùi tuột luôn tôi về lán dành riêng cho anh. Mọi thứ chuyện giữa hai chúng tôi nổ ra liên hồi. Đang lúc chuyện trò rôm rả, bỗng lán bên cạnh phát ra tiếng reo ầm ĩ: Dương Văn Minh, Tổng thống ngụy quyền đề nghị ngừng bắn, xin bàn giao chính quyền cho cách mạng. Câu này đã được lặp đi lặp lại, truyền từ lán này sang lán khác, như một làn sóng lượn từ gần đến xa vang động cả khu rừng. Bắt được tin này, đến lượt tôi lôi anh quay lại hội trường nơi Bộ Tư lệnh đang họp bàn việc. Lúc bấy giờ khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975. Sở chỉ huy đóng ở nơi trước đây vốn là căn cứ Lữ đoàn Đặc công 429. Nó ẩn mình trong một cụm rừng câm xe, không hiểu sao gần như còn nguyên vẹn, không bị chất độc hóa học và bom đạn tàn phá. Nó ở vị trí giữa trục Đông Bắc, thị trấn Dầu Tiếng và Tây Nam huyện Trơn Thành. Hội trường được xây dựng một phần âm xuống đất, rộng khoảng chừng trên 50 m². Tôi về vị trí của mình, lặng lẽ quan sát cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào, đầy phấn khích. Tôi đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống, đứng sát đầu bàn là Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh chiến dịch. Đứng bên phải ông là Trung tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh chiến trường B2, Phó Tư lệnh chiến dịch. Ngồi trên chiếc băng dài cạnh tướng Dũng là ông Lê Đức Thọ, đại diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy chiến dịch. Bao quanh các ông là lãnh đạo chỉ huy các tổng cục, các tư lệnh quân binh chủng. Tiếng cười nói xôn xao trên những khuôn mặt rạng rỡ làm bừng sáng cả gian phòng bỗng im bặt. Dòng của đồng chí trực ban tác chiến báo cáo rành rọt lời yêu cầu Dương Văn Minh mà các anh đã bắt sóng ghi lại qua đài phát thanh Sài Gòn. Tin trên trước đó vài phút hầu như ai cũng biết, nghiệp vụ tham mưu chúng tôi vẫn phải báo cáo theo thông lệ. Sau thảm bại tan rã ở miền Trung và khắp các chiến trường, đầu não Mỹ ngụy tại Sài Gòn đã cảm thấy cái chết của chế độ chúng cận kề. Để kéo dài ngày tàn, chúng đã thông qua một vài tổ chức nước ngoài mong được thương lượng với ta tìm giải pháp để cứu vãn. Điều đó không có gì lạ, ta không có đếm xỉa đến. Tình huống xin ngừng bắn bàn giao chính quyền của Tổng thống Ngụy lúc mà quân ta đã chọc thủng vành đai phòng ngự ngoại vi Sài Gòn cũng là chuyện không lạ. Nhưng chúng tôi có một chút bất ngờ. Điều này có khả năng địch sẽ đầu hàng sớm, ý chí chiến đấu của chúng như thế hoàn toàn rệu rã. Ta sớm hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch, Sài Gòn tránh được một cuộc tàn phá. Tuy nhiên, phải cảnh giác với cái kế hoãn binh để có cơ hội hồi sức và chờ phép màu nào đó của anh bạn đồ sỏ Mỹ, Ngụy. Vấn đề đặt ra trước mắt lúc này rất cấp bách. Quyết tâm của Bộ Tư lệnh, thời gian lúc này là chiến lược, phải sớm quyết định để kết thúc cuộc chiến kéo dài 30 năm, toàn thắng nhanh chóng, trọn vẹn, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại về tính mệnh, tài sản của đồng bào. Tôi nhìn những mái đầu tóc muối tiêu hoặc đã bạc trắng, chứa trong đó những bộ óc khôn ngoan, lão luyện, đầy quyết đoán, từng trải trong chiến tranh và trên con đường hoạt động cách mạng. Tôi hồi hộp chờ mong ở họ một quyết định cuối cùng. Ai sẽ là người đưa ra ý kiến trước? Không có ý kiến riêng lẻ mà là một bản đồng ca phát cùng lúc. Không ngừng bắn, không có chuyện bàn giao chính quyền, tiến công, tiếp tục tiến công, buộc bọn địch phải hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Lạ thay, những giọng nói Bắc, Trung, Nam xen lẫn, câu chữ không trùng khớp, nhưng ý tưởng là một. Một quyết định tuyệt diệu, đúng đắn, chính xác, biểu lộ sự thống nhất ý chí tuyệt đối của những con người nhạy cảm, thông minh. Tôi nhìn họ không còn là những con người sống riêng lẻ, mà là một khối đá hoa cương rắn chắc. Lòng tôi nôn nao khó tả. Tôi cảm thấy sự toàn thắng đã nắm trong tay chưa phải xảy ra ở chiến trường trong ngày 1, ngày 2 tới, mà ngay tại đây, lúc này. 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 75, sau chuyện đề nghị ngừng bắn của Dương Văn Minh, Bộ Tư lệnh đã nhanh chóng hạ quyết tâm. Chúng tôi, những cán bộ tham mưu tác chiến, lập tức thảo và phát lệnh cho tất cả các hướng chiến dịch, các bộ chỉ huy quân sự địa phương của các quân khu, các tỉnh quán triệt tinh thần chỉ đạo và mệnh lệnh tác chiến của Bộ Tư lệnh. Riêng cánh Tây Nam vì một lý do kỹ thuật nào đó đã không thể truyền bằng vô tuyến điện mà phải bằng mật thư. Đồng chí Ba Trần, Trần Văn Ranh, tham mưu phó chiến dịch đã gọi tôi đến trao cho tôi một phong thư với giọng nói rít qua kẽ răng. Đây là mật lệnh của Bộ Tư lệnh, đồng chí phải giao tận tay anh Sáu Nam, tức đồng chí Lê Đức Anh, và anh Năm Ngà, Nguyễn Minh Châu, trước 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 75. Các anh ấy hiện đang ở đâu thì phải tự tìm lấy, xe đang đợi ngoài mé rừng. Vừa nói ông vừa chỉ tay ra phía sau lưng tôi. Tôi nhận phong bì thư, bỏ vào túi áo ngực cài cúc cẩn thận. Ông nói tiếp, cùng đi với đồng chí có Chín Lộc, nhưng đồng chí phải chịu trách nhiệm chính. Rất ngạc nhiên, tôi cứ tưởng người ta chuẩn bị cho chúng tôi những chiếc xe mô tô Honda 90 như mọi lần đi công tác. Ai dè là một chiếc Jeep lùn quân sự kiểu Mỹ còn mới tinh như vừa xuất xưởng. Lôi đầu ra được cái thứ quý như thế này? Tôi hỏi đồng chí lái xe đang lúi húi cắm lá cờ giải phóng bên trái đầu máy. Em không rõ thủ trưởng ạ, vừa mới nhận ở bên văn phòng. Xăng nhất đủ cho một chuyến đi xa chứ. Thừa sức, xe mới toanh, thủ trưởng nghe xem, máy êm ru. Vừa nói, Sơn tên đồng chí lái xe cho nổ máy. Đúng thật, máy chạy rất êm. Vừa lúc có hai vệ binh xuất hiện. Cả hai dập chân đứng nghiêm đúng điều lệnh để báo cáo. Mới nhìn thấy hai chiến sĩ đến làm nhiệm vụ bảo vệ, tôi đã có cảm tình ngay. Đó là hai chàng trai tuổi còn rất trẻ, tuổi đời chắc chưa quá 20, cả hai nói giọng Nghệ An, trang bị vũ khí cá nhân đầy đủ, vận đồng phục chính quy bằng vải kaki tô châu màu xanh lá mạ, đi giày vải, đội mũ cối gắn sao giải phóng, nai nịt gọn gàng. Đúng là lính chính quy có khác. Sơn gục gạc đầu, nháy mắt vẻ tinh nghịch. Vào lâu chưa hai chú em? Không đợi các chàng trai cất tiếng, Sơn cười hì hì. Mới nhìn biết ngay, mấy cậu vừa mới bóc đem, bây giờ đi nếm mùi chiến trường với ông anh đây nhá. Một cái vỗ chụp lên vai tôi, cùng lúc giọng nói rồn ràng chính cống âm điệu Sài Gòn chào tôi. Tôi siết chặt tay Chín Lộc, người bạn đồng hành với tôi. Anh là phó chính ủy trong ban lãnh đạo đoàn 22, cơ quan tình báo chiến lược chiến trường B2. Anh có vóc người cao lớn, anh phải cao hơn tôi tới nửa cái đầu. Điều ngẫu nhiên trùng hợp, cả hai chúng tôi đều mặc quân phục bằng vải polyester màu cỏ úa, đi giày da đen Gerskin, thắt lưng Mỹ, đeo sắc cốt Nga, đầu đội nón cối của tàu viện trợ. Về thứ bậc, anh cao hơn tôi 2 cấp, tuổi đời tôi cũng kém anh tới 7 tuổi, nhiệm vụ được giao tôi lại giữ vai trò chính. Trải tấm bản đồ chiến trường 1/50.000 của bọn Mỹ sản xuất, tôi xác định đường đi, đích đến. Khi giao nhiệm vụ, đồng chí Ba Trần đã bảo tôi tự tìm vị trí của đồng chí Sáu Nam, Năm Ngà. Ông biết tổng là bọn tham mưu tác chiến chúng tôi thừa hiểu các đồng chí ấy hiện giờ ở đâu. Đồng chí Sáu Nam, phó tư lệnh B2, kiêm tư lệnh cánh Tây và cánh Nam đang đi cùng sở chỉ huy của đồng chí Năm Ngà, tham mưu trưởng B2, kiêm tư lệnh binh đoàn 232. Lúc này sở chỉ huy hỗn hợp của hai tư lệnh đang chốt đóng tại bờ đông của sông Vàm Cỏ Tây, nằm ở phía tây tiểu khu Hậu Nghĩa, tức huyện Lị Đức Hòa, tỉnh Long An ngày nay. Xin được mở ngoặc một chút, gọi cánh Tây Nam là gọi theo tên tắt. Đồng chí Lê Đức Anh chỉ huy cánh Tây bao gồm binh đoàn chủ lực 232 như một quân đoàn do đồng chí Năm Ngà chỉ huy và lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh Long An. Đồng chí cũng chỉ huy cánh Nam bao gồm trung đoàn chủ lực 88 và lực lượng vũ trang hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho, hai cánh này ở hướng Tây và hướng Nam của đô thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Chuyến đi của chúng tôi vất vả nhưng cũng lắm thú vị. Xe của tôi lao trên con đường bụi đỏ xuyên qua những khu rừng cao su bạt ngàn. Gần đến thị trấn Dầu Tiếng thì nghe có nhiều tiếng nổ nhỏ lớn liên hồi. Quái lạ! Tôi nghĩ ta đã giải phóng vùng này khá lâu, vậy ai đánh, đánh ai? Không lẽ giặc liều lĩnh tung bọn biệt kích để đánh phá sau lưng quân ta? Tới lúc gặp anh em du kích hỏi ra mới biết là kho đạn của bọn địch ở căn cứ cũ trong thị trấn vẫn đang bốc cháy gây nổ dữ dội. Điều này đã giải đáp được thắc mắc của chúng tôi. Là một thị trấn có trên 1.000 dân, đa số là công nhân mủ cao su, đã được giải phóng nhưng không thấy một ai lai vãng. Chúng tôi vượt cầu Bến Củi theo lộ đắp lao về hướng huyện Lỵ Gò Dầu, Tây Ninh. Định đến đây sẽ đi theo quốc lộ Tây Ninh, Sài Gòn, rồi qua Tràng Bàng xuống Củ Chi. Đến cách thị trấn khoảng chừng 300-400 mét thì hàng trang đạn Đại Liên từ trong ấp suối xả bắn ra. Xe của tôi lúc này đang ở giữa đồng trống, đàn chiêu chiếu trên đầu, hai bên, đàn ghim sùi cả đất, đàn cắm pùm pụp trước đầu xe. Có tiếng hét từ phía sau vọng đến bảo xe tôi phải quay lại, Gò Dầu vẫn còn địch. Đồng chí lái xe tỏ ra là một tay lái cừ, rất bình tĩnh anh cho sẽ bay xuống cái ruộng khô né tránh luồng đạn rồi cua gấp quay đầu mở hết tốc lực lao về phía sau. Ra khỏi vòng khống chế hỏa lực của địch tôi thấy nhẹ hẳn người, thương vong thì chẳng ngại nhưng bị vào lúc này thì thật là vô nghĩa. Điều đáng sợ nhất là nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Ai cũng đau ê ẩm do những cú sốc bật nảy người suýt văng ra khỏi xe. Mấy đồng chí du kích thì hào hển chạy đến, bực tức quát chúng tôi, sao lại đi lao đầu vào chỗ bọn địch mà không có dò hỏi trước. Thị trấn Gò Dầu lúc này vẫn chưa được giải phóng, bọn địch đã lợi dụng cái thế đất cao, ngoan cố, án ngữ, bố trí hỏa lực kiểm soát cánh đồng rộng ở hướng Bến Củi đến. Chúng bắn chúng tôi không chỉ bằng một khẩu Đại Liên. Nhận lời xin lỗi và biết được yêu cầu của chúng tôi, anh em du kích đã sốt sắng chỉ một con đường vận động của đoàn chiến xa quân ta xuất kích tiến công Đồng Dù và đang phát triển về hướng Sài Gòn. Anh Chín Lộc vỗ vai Sơn khen tài, dũng sĩ lái xe trưởng Sơn có khác. Sơn khom người đi quanh xe lưu hưu kiểm tra, ái trả một tiếng lớn tỏ vẻ mừng rỡ. Ông nói, bà đỡ thủ trưởng ạ, bọn lính ngụy cũng dở ẹc, chúng xả tới hàng thúng đạn mà chẳng làm cho xe dính viên đạn nào. Anh chặt lưỡi nói tiếp, chứ nếu mà xe hỏng, ông bà cạo chọc đầu em là cái chắc. Tinh thần cánh lái xe vẫn là thế, coi xe còn quý hơn sinh mạng của mình. Té ra con đường xe tăng của ta vận động là một con đường rất quen thuộc với tôi. Trước khi được điều về công tác ở phòng tác chiến Bộ Tham mưu miền, tôi làm tham mưu phó của Trung đoàn Bộ binh 88 trực thuộc Bộ Tư lệnh miền. Trung đoàn tôi từng hành quân từ căn cứ Suối Bà Hảo, chiến khu Dương Minh Châu, lên xuống hoạt động ở vùng Trảng Bàng, Củ Chi nhiều tháng trong và sau Tết Mậu Thân. Giữa năm 1968, khi tôi được tuyên truyền về làm trưởng ban tác chiến Bộ Tư lệnh Phân khu 1, những năm 69-70 khi bọn địch phản kích ác liệt, nhiều lúc đánh bật lực lượng ta ra khỏi các căn cứ Nam Bắc sông Sài Gòn, chúng tôi thường phải tạm lui về Suối Bà Hảo. Mỗi lần trở về căn cứ phía sau hay xuống bám trụ chiến trường đều phải đi trên con đường hiện nay xe tăng của ta đang vận động. Trước đây đường là một lối đi nhỏ hẹp, bây giờ từ vị trí tập kết đến vị trí triển khai, đoàn tăng và các loại ô tô quân sự cùng vận động trên một trục. Nó trở thành một con đường quân sự được làm gấp, băng đồng khô, ngập bụi đến quá mắt chân. Xe tôi chạy đến đâu cuốn theo một cột bụi mù mịt như một cơn lốc lớn. Dọc đường thỉnh thoảng gặp những trạm tiếp tế hậu cần, các trạm cứu thương, kho đạn, trong những lều bạt dã chiến của các sư đoàn, quân đoàn. Đến một cụm ba chiếc lều khá lớn có cắm cờ mang dấu chữ thập đỏ, tôi biết đó là trạm cấp cứu quân y. Tôi đã cho dừng xe để vào hỏi thăm tình hình thương vong đồng chí mình. Một quân nhân có nước da màu đồng hun vì nắng gió đã ra đón chào chúng tôi. Anh tự giới thiệu là bác sĩ quân y trạm trưởng. Biết ý định, anh đưa chúng tôi vào chiếc lều lớn dành cho thương binh, lều trống không. Anh nheo nheo mắt cười, nói, từ sáng đến giờ chưa có ca nào về trạm, chúng tôi đang phải thất nghiệp đây. Thôi, mong sao cứ được ngồi chơi xơi nước dài dài, đừng có phải đụng dao, đụng kéo. Chúng tôi rất mừng, tạm biệt các đồng chí quân y rồi tiếp tục cuộc hành trình. Vượt qua suối nhánh Tràng Cỏ, 12 giờ hơn chúng tôi đặt chân lên một cứ điểm của bọn địch tại Trung Hòa, thuộc xã Trung Lập Thượng, Củ Chi. Đây là đồn tiền tiêu của căn cứ Đồng Dù, được bọn địch xây dựng khá kiên cố trên một khu đất cao do một đại đội bảo an tăng cường chốt giữ. Tại đây còn có bọn tề xã, bọn dân vệ, phòng vệ dân sự vũ trang, các đội bình định nông thôn, bọn thám báo, gián điệp, thiên nga, phượng hoàng. Cứ điểm này của bọn chúng được yểm trợ của pháo binh Đồng Dù, của bọn trực thăng vũ trang đã kiểm soát một vùng rộng lớn, các xã Nam Tràng Bàng cho tới giáp sông Sài Gòn. Vừa là tiền đồn cũng vừa là bàn đạp để xuất phát những cuộc hành quân càn quét lấn chiếm, tung bọn biệt kích tình báo gián điệp sâu vào vùng tranh chấp và khu vực căn cứ của ta. Mới sáng nay nó được tăng cường một bộ phận lực lượng của sư đoàn 25 bộ binh ngụy ngoan cố hòng ngăn chặn làm chậm bước tiến của quân ta. Còn bây giờ nó hoàn toàn không còn một chút diện mạo hình thù của một tiền đồn nổi tiếng một thời từng ngạo nghĩa thách thức lực lượng du kích trong vùng. Trên một diện tích hơn 1 hecta là một đống đổ nát hoang tàn, không một bức tường, không một trụ cột nào còn ló khỏi mặt đất. Tất cả đều đã bị xích xe tăng của ta nghiến nát, húc đổ sau cơn bão lửa của pháo binh. Lửa hãy còn âm ỉ trong những đống sắt, đống gỗ, lẫn lộn với các khối bê tông đã nát vụn, đủ mọi thứ tạp nham. Bốc theo khói là mùi tanh của máu, mùi khét của xác người bị cháy thiêu. Tôi cho xe phóng nhanh theo con đường sỏi đỏ ra Phước Hiệp, một tỉ tứ bên quốc lộ 1, Sài Gòn, Tây Ninh. Từ đây và dọc theo ven lộ là những khu dân cư tập trung đông đúc. Một điều lạ làm cho chúng tôi có phần ngơ ngác. Quân ta như một làn sóng cuộn âm ào lướt qua đang phát triển về hướng Sài Gòn. Toàn bộ quân địch ở đây và hệ thống kìm kẹp của bọn chúng đã bị tiêu diệt tan rã. Thế sao lại không có một người dân nào lai vãng trên đường, ngoài đồng, nhà nhà, cửa đóng im ỉm, tất cả đều lặng im. Cuộc giao tranh đôi bên đã chấm dứt cách đây chừng hơn 2 tiếng đồng hồ, không hề còn một phát súng, một tiếng nổ nào, thế mà cảnh vật xung quanh vẫn chìm trong tĩnh lặng. Hình như guồng máy hoạt động trong phố, phường, thôn, xóm đã tạm dừng quay. Tôi đem điều này ra trao đổi với anh Chín Lộc, anh khẽ lắc đầu, hình như tâm trạng anh cũng giống tôi. Anh tư lự suy nghĩ, anh chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng. Chưa tới thị xã Hậu Nghĩa đã nghe những tiếng súng nổ rộ, không gặp một ai trên đường đi để hỏi thăm. Rút kinh nghiệm chuyện ở Gò Dầu, chúng tôi thận trọng cho xe nhích từng bước. Trần có tiếng quát bảo phải dừng lại, rồi ba chiến sĩ giải phóng tiếp cận xe tôi, nhìn trang phục thì biết đó là bộ đội địa phương hoặc du kích. Một đồng chí có giọng nói và phong cách điềm đạm, lễ phép hỏi chúng tôi từ đâu đến, cần gì. Qua câu chuyện trao đổi, tôi được biết tình hình ở vùng này. Anh là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Long An. Đơn vị của anh hiện đang phối hợp cùng các đơn vị bạn tấn công làm chủ thị xã Hậu Nghĩa. Một nổ đề kháng cuối cùng tại dinh tỉnh trưởng đang còn chống cự, ta chưa dứt điểm. Anh khuyên chúng tôi còn thời gian nán đợi để giải quyết xong số địch ngoan cố đêm xuống mới đi được. Gần nhà máy đường có một con rạch ăn thông ra sông Vàm Cỏ Đông. Lúc này nước đang ròng, lòng rạch cũng như cánh đồng mênh mông bùn ngập đến đầu gối. Dù khỏe lội suốt ngày cũng chưa chắc tới. Đường duy nhất tại đây ra bờ sông là con rạch. Khoảng chừng 8 giờ tối khi nước lên tận đầu rạch, anh sẽ cho xuồng đưa chúng tôi đi. Tính toán thời gian, chúng tôi đã tiếp nhận phương án anh nêu. Tiếng súng đã ngừng hẳn, toàn bộ những tên ngoan cố đều đã bị ta tiêu diệt hoặc bắt sống. Đồng chí tiểu đoàn trưởng cho người đưa chúng tôi đến một khu vườn râm mát nằm sát mé đầu rạch nghỉ ngơi, đợi. Đi ngang dinh tỉnh trưởng của ngụy quyền, tôi thấy rất đông tù binh đang được dồn vào nửa cái sân rộng. Một chiếc xuồng nhỏ cặp bờ nơi chúng tôi đứng đợi, cảnh vật im ắng lạ thường. Có ai ngờ trưa nay chiến tranh còn ngự trị nơi đây, bây giờ nó đã và đang bị đẩy lùi về hướng Sài Gòn. Sài Gòn, sao huyệt bọn đầu sỏ Mỹ, ngụy. Đã 30 năm, tại đây chúng mang chiến tranh gieo rắc chết chóc khắp miền Nam, gây biết bao đau thương tang tóc cho cả nước. Giờ đây đang lùi sát nách chúng sẽ quyết định số phận chúng tính từng giờ. Chiến tranh được xua đi, trả lại cho đồng ruộng, vườn tược, cho phố chợ, xóm quê, trả lại cho mọi người dân Củ Chi, Đức Hòa, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, bắt đầu có được một đêm yên ả, thanh bình. Quá 11 giờ đêm, xuồng ra đến sông cập bờ, anh Vũ Long, phụ trách tham mưu binh đoàn đón tôi và cho người đưa tôi đến chỗ anh Năm Ngà. Đọc xong lệnh, anh Năm Ngà cười. Ở đây cũng được tin này, không ai có ý nghĩ chấp nhận đề nghị của Dương Văn Minh. Đến nước này đâu có chuyện ngừng bắn thương lượng, chính quyền chúng ta nát, giã bét hết rồi, còn gì mà bàn giao. Tiến công, tiếp tục tiến công, giải phóng trọn vẹn Sài Gòn, chỉ nội ngay mai. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, niềm vui chiến thắng náo nức lòng người, không khí rộn ràng lan tỏa khắp khu rừng nơi đặt sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Sau khi báo cáo chuyến công cán truyền mật thư với đồng chí Ba Trần, tôi và anh Chín Lộc Ai về đơn vị nấy, định tranh thủ chợp mắt một chút cho lại sức mặc cho mọi người đang háo hức thu xếp đợi lệnh về Sài Gòn. Liên lạc đến, thề là không có chuyện nghỉ ngơi gì nữa. Tôi vội đến gặp đồng chí tham mưu phó, ông giao tiếp nhiệm vụ cho tôi và anh Chín Lộc. Nét mặt lúc nào cũng nặng nề, nghiêm trang. Ông đưa cho tôi tập bản đồ không ảnh chụp toàn cảnh Sài Gòn Gia Định của Mỹ, tỷ lệ 1/10.000. Ông nói, trong chiến dịch ta mất liên lạc với phái đoàn quân sự ở trại David, Bộ Tư lệnh và anh Tư, tức Tư Nguyễn, tức Trần Văn Trà. Rất nóng ruột, anh em trong ấy không rõ ra sao. Hai đồng chí về trước Sài Gòn vào David, nắm tình hình rồi báo gấp về Bộ Tham mưu ngay trong đêm nay. Hùng ắng ho mấy tiếng, ông nói tiếp. Tôi sẽ cho một cán bộ quân báo người gốc Sài Gòn rành đường đi cùng các đồng chí. Tôi xin phép hỏi lại ông. Kế hoạch tổ chức bí mật hướng dẫn cho phái đoàn ta thoát ra vùng ngoại thành của Ban binh vận Trung ương Cục không thành công ư? Nhắc đến chuyện này, ông bực bội, khó chịu, chẳng nên trò trống gì. Rồi ông dặn chúng tôi sáng mai, mùng 1 tháng 5, lúc 10 giờ trưa, đợi ông tại dinh Thủ tướng Ngụy để tổ chức tiền trạm đón lãnh đạo về thành. Chúng tôi được phép chuẩn bị 15 phút. Lần này đi không trở lại. Cuộc chiến gian khổ kéo dài 30 năm đang đặt một dấu chấm hết. Thời kỳ mới đấu tranh trên mặt trận mới sắp bắt đầu. Khôi phục, xây dựng, phát triển toàn diện đất nước. Xe của tôi quay trở lại con đường đã đi hôm qua. Mặt trời xế bóng, chúng tôi đặt chân lên lộ 1, Củ Chi, Tây Ninh. Điều khác biệt đập ngay vào mắt lúc này là vô vàn cờ giải phóng đủ mọi kích cỡ. Cờ trăng qua đường, cờ trên ngọn cây, cờ nơi cửa ngõ, cờ trước hiên nhà. Chiều xuống gió lộng, cờ bay như những cánh bướm rợp màu xanh đỏ, điểm sao vàng. Có điều màu xanh không đồng nhất, có lẽ người dân mới nhận thức rằng cờ giải phóng có hai màu xanh đỏ và ngôi sao vàng ở giữa, còn màu xanh đậm nhạt thế nào thì chưa hình dung, nên có cả màu xanh nước biển, xanh lá cây, xanh dương. Cửa mọi nhà không còn đóng kín như hôm qua. Sáng nay trên đường từ sở chỉ huy cánh Tây Nam và binh đoàn 232 về, lai dài một số nhà đã mở cửa. Còn giờ đây, nhà nào cửa cũng đã mở toang, sinh hoạt nơi nơi đã trở lại bình thường. Tuy thế, vẫn còn e dè, không mấy người ra đường. Nhiều trẻ nít nghịch ngợm cũng chỉ nép mình bên trong rào rậu lấp ló nhìn ra. Náo nhiệt ồn ào là những tốp toán lính ngụy bỏ ngũ hay được quân ta phóng thích kéo dài thành từng đoàn từ hướng Củ Chi về Trảng Bàng và các huyện khác trong tỉnh Tây Ninh. Họ mặc toàn quân đùi, mình trần, tay không, chẳng mũ, không giày. Họ đã lột vứt bỏ đi tất cả mọi thứ của cái sắc phục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những thứ đó không tạo ra vinh quang mà chỉ bắt họ mang vào thân điều nhục nhã. Họ đi vung tay múa chân, la hét, tỏ rõ sự vui mừng tột độ khi thấy mạng sống lúc này vẫn còn, cơ thể lành lặn. Chỉ ít giờ nữa thôi, họ sẽ về tới nếp nhà quen thuộc. Bao người thân của họ đang nóng lòng chờ đợi. Họ tung hô giải phóng muôn năm, hòa bình muôn năm. Đoàn người kéo dài nhiều km, nhiều chiếc xe bíp chở đầy nghẹt những người như họ. Họ bám vào thành xe, chen nhau trên nóc xe. Mỗi khi nhìn thấy xe của tôi cắm cờ giải phóng chạy qua ngược chiều với họ, họ tung hô vang trời, giải phóng muôn năm, hòa bình muôn năm. Một tình huống bất ngờ xảy ra. Trong đám đông, bọn lính giã ngũ, một tốp ba người tách ra chạy đón đầu xe tôi. Hai đồng chí vệ binh lập tức cho đạn lên nòng. Tôi vẫy tay ra hiệu yên tâm. Đoàn ra trước phía đầu xe xem họ giở trò gì. Hai người đến trước chúng tôi, dập chân hơi cúi gập người chào theo kiểu nhà binh. Một trong số họ như viên chức hơn là lính tráng, xin phép chúng tôi nói mấy câu cảm tưởng. Họ bày tỏ nỗi vui mừng chiến tranh kết thúc, hòa bình trở lại, điều mà mọi người như họ đã van vái mong mỏi ngày đêm. Đất nước độc lập thống nhất, bản thân họ cũng được giải phóng, họ được cách mạng khoan hồng, rất biết ơn giải phóng. Quân giải phóng quá tốt ngoài sự tưởng tượng của họ, họ đã luôn lặp đi lặp lại câu giải phóng tốt lắm. Anh Chín Lộc bước lên nói mấy câu động viên khích lệ, hoan nghênh họ tức thời, nhận biết điều phải, không muốn tiếp tục duy trì chiến tranh. Điều này chỉ làm cho máu người Việt thêm đổ, chỉ có lợi cho bọn hiếu chiến bên kia đại dương. Anh giải thích vắn tắt chính sách tù hàng binh của nhà nước cách mạng. Khi chúng tôi đang nói chuyện với người đại diện của họ, thì đám đông kéo đến tuân thủ giữ một khoảng cách nhất định, lắng nghe một cách chăm chú, trật tự. Anh Chín Lộc vừa dứt lời, họ vỗ tay hoan hô vang dội, những khẩu hiệu giải phóng muôn năm, hòa bình muôn năm cứ lặp đi lặp lại vang xa. Đồng bào ngay thị trấn Củ Chi cũng như các thị tứ ven đường ở trong nhà dè dặt nhìn ra, một số tỏ ra hồ hởi phấn khởi, còn lại thái độ không ác cảm, cũng chưa tỏ ra vồn vã thân thiện. Ngoài đường vẫn vắng tanh, thỉnh thoảng xuất hiện một tốp 5-3 du kích hoặc các cán bộ địa phương đang hối hả làm nhiệm vụ. Những chiếc xe bíp chở lính Cộng Hòa tan ngũ chạy về hướng Tây Ninh, những chiếc xe vận tải zin to lớn sơn màu cỏ úa của quân ta phủ kín bạt đang lướt về hướng Sài Gòn. Chúng tôi vượt qua cầu Tham Lương, điện hai bên đường bật sáng, những xí nghiệp đầu tiên đập vào mắt như nhà máy bột ngọt Vifong, nhà máy dầu ăn Nakiko, đặc biệt là nhà máy dệt Vinatico. Tôi nhận ra sân bay Tân Sơn Nhất ở về phía trái, lửa đang bốc cao ngùn ngụt từ một đám cháy nơi nào đó trong sân bay. Tôi đoán đấy là hậu quả của pháo binh hạng nặng tầm xa quân ta cấp tập vào đây lúc mờ sáng trong giai đoạn hỏa lực chuẩn bị. Đèn pha xe tôi chiếu sáng khung cửa to lớn đồ sộ của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Nhận rõ sắc phục quân ta đang qua lại bên trong, anh em chúng tôi rất mừng. Anh em cũng đã dễ nhận thấy chúng tôi qua lá cờ giải phóng cắm ở đầu xe. Một số đã chạy đến vây rồi tíu tít chào hỏi, chúc mừng, hoan hô. Hỏi ra mới biết đây là một đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 10 đã đánh chiếm cơ quan đầu não ngụy quân và đang chốt giữ tại đây. Tạm biệt, chúng tôi quay đầu xe lao vào cổng sân bay, lòng vòng thế nào lại lọt luôn vào đường băng cất hạ cánh. Tại đây chúng tôi bắt gặp khắp nơi hàng trăm chiếc xe máy đủ kiểu đủ loại bị vứt bỏ. Có những chiếc xe ô tô sang trọng đắt tiền không chủ nép ở bên lề đường hay còn cả chìa khóa gắn vào ổ khóa điện. Đến sát chân đài chỉ huy sân bay, xác định trên bản đồ thêm một lần nữa, thấy trại David cách đấy không xa, tôi dò xe chạy thẳng đến đó. Cách cả 100 mét, anh em ở trong trại đã nhận rõ lá cờ giải phóng trên xe, vội mở cổng ùa ra vây đón chúng tôi. Chưa kịp xuống xe, đã có hàng chục câu hỏi tới tấp đặt ra. Chúng tôi thông tin đến với các đồng chí chi tiết hơn về 5 cánh quân của quân ta đồng loạt tấn công Sài Gòn. chuyện Tổng thống Ngụy Quyền tuyên bố đầu hàng, anh em ở đây cũng đã rõ qua Đài Hà Nội, Đài Sài Gòn. Tôi cũng thông tin đến các đồng chí sự lo âu của Bộ Tư lệnh và của anh Ba Trà đối với anh em trong này. Anh em xô lại công kênh chúng tôi, hò reo vang trời, chúc mừng chiến thắng. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được gần 2 năm, vợ anh Hiến từ Hà Nội đã vào tìm đến nhà tôi, hỏi thăm về sự hy sinh của chồng. Tôi và anh Tư Hượt đưa chị trở lại chiến khu xưa để tìm mộ anh ấy. Chị đang là công nhân, đảng ủy viên nhà máy rượu Hà Nội, cả hai vợ chồng đều gốc dân thủ đô. Khi đưa chị đến chỗ anh hy sinh, địa hình ở đây đã thay đổi nhiều lần. Trước đây, năm 1971, quân Mỹ ủi trắng thành bình địa. Cách đây 6-7 năm đã lại thành một khu rừng tự nhiên rậm rịt, cây đã cao đến 5-6 mét. Cây cầy cổ thụ là vật chuẩn đánh dấu ngôi mộ tập thể hai anh đã bị bọn Mỹ dùng mìn đánh gục và thiêu hủy, chẳng còn để lại dấu tích gì. Không còn biết đâu là mộ, chỉ đành phải hương hoa giữa rừng, nơi tôi ước đoán anh đã ngã xuống mà khóc anh. Nhìn chiếc khăn tang chỉ chít trên đầu và tiếng khóc não lòng của chị, tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi không thể có lời an ủi nào hơn là để chị trút bao nỗi buồn thương qua tiếng nức nở người vợ khóc chồng. Hơn 2 tiếng đồng hồ, chị vẫn cứ còn ngồi đó, gục đầu vào thân cây mà lặng đi. Tôi mơ hồ như hồn chị xuất ra khỏi thể xác, bay đi để gặp vong linh của anh lờn vờn đâu đó. Còn tôi đứng cách chị 15 bước, lầm nhầm câu thuộc, câu trăng, bài hát, chiêu hồn học được trong những ngày đầu cách mạng. Dưới lá cờ thiêng bay trên non, chiêu hồn bao anh em đồng chí, vì đời hy sinh, cùng vì dân điêu linh đã khuất lánh trần đi. Đèo cao ôi hoang vu, gió núi rào chiều sang thu. Sau giải phóng nhiều năm, có một lần đoàn xe ủi của sở cao su Dầu Tiếng về ủi khu rừng này để trồng cao su. Người ta đã phát hiện ra một miệng địa đạo đen ngòm sâu trong lòng đất. Có người tò mò mạo hiểm chui vào, anh ta bắt gặp một xác chết đã khô trong tư thế ngồi, lưng dựa vào vách hào. Đoàn địa đạo dài chưa rõ bao nhiêu, không biết còn những gì ở trong đó. Anh ta đã hốt hoảng chui ra trình báo địa phương. Rồi từng mét đất đã được dè dặt bốc lên, khúc địa đạo dài khoảng chừng 50 mét, có những đoạn đã bị vùi lấp, có đoạn còn. Người ta đã tìm thấy 20 tử thi ở trong nhiều tư thế khác nhau, ít ra đã 15 năm. Xác các liệt sĩ chỉ còn là những bộ xương, nhưng qua quần áo vật dụng, người ta biết được trong những đồng chí hy sinh bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Có đồng chí nữ nhẫn vàng hãy vẫn còn trong lóng xương ngón tay, dây chuyền vàng trên cổ, cả cái gương nhỏ cùng một chiếc liệt con trong túi áo. Có người ngồi dựa lưng vào vách hầm, báng gỗ AK bị mối mọt ăn rỗ, nòng thép hoen gì vẫn gác nơi vai hoặc dựa bên cạnh. Có xác ngồi gập người trên gối với đôi chân co lại, có xác nằm thẳng như đi vào một giấc ngủ. Có thể cái chết đến với họ bất thần, hoặc họ bình thản đón đợi tử thần từ từ đến khi biết không còn con đường sống. Không ai rõ họ thuộc đơn vị cơ quan nào, nhưng tới khi nghe kể tôi mới biết. Những năm 1969-1971, khi bọn Mỹ đánh phá ác liệt bằng mọi lực lượng, phương tiện chúng có, từ vùng ven đô cho đến các khu tranh chấp lấn chiếm vùng giải phóng đến sát mép sông Sài Gòn, các cơ quan, quân, dân, chính, đảng đã phải tạt sang phía bên kia biên giới thuộc vùng đất Campuchia để tạm lánh né nhằm bảo toàn lực lượng. Một số bám trụ lại địa phương duy trì sự có mặt của ta, tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo phong trào. Riêng lực lượng vũ trang phân khu 1 lúc bấy giờ có các trung đoàn như 16, 268, tiểu đoàn 2 quyết thắng, tiểu đoàn 4 đặc công Gia Định vẫn bám trụ địa bàn. Khi chúng tôi đóng trong căn cứ phía tây Đường Long ở Bắc Bến Xúc, thì cách chúng tôi về hướng Tây Bắc khoảng chừng hơn nửa giờ xuyên rừng, có một ban trực thuộc phòng tham mưu, một cơ quan tuyên huấn thuộc phân khu ủy xây dựng căn cứ ở đây. Không rõ vì sao các đồng chí bị lộ, một đơn vị thiết giáp của Mỹ đã cày nát liên tục vùng này trong mấy ngày đêm liền. Tiếp đến chúng đã ủi khu vực trên thành một vùng trắng. Chúng tôi đã nhận được báo cáo mật, có 20 anh chị em mất tích. Số người sống sót di chuyển đến chỗ khác. Nghe nói sau này cho người quay lại tìm sau khi bọn Mỹ đã rút đi nhưng đã không tìm ra. Và mãi tới bây giờ mới rõ, 14 năm sau, số người mất tích được công nhân lái xe ủi của sở cao su dầu tiếng và bà con địa phương moi lên từ một đoạn địa đạo, chắc do xe tăng hoặc máy ủi của bọn Mỹ đã nghiến sập, vùi lấp, ngạt thở mà chết. Các liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang Bến Cát, thấy hài cốt nhưng không nhận dạng được tên họ mỗi người. Cơ quan đơn vị cũ sau chiến tranh cũng đã giải thể. Những người còn sống nay cũng ly tán mỗi người mỗi nơi. Bộ phận làm chính sách đành phải xếp họ vào nhóm. Những liệt sĩ chưa tìm ra tên họ. Thật đau xót. Dù sao vong linh của các anh chị cũng đã được hội tụ với đồng chí, đồng đội, nơi mọi người lui tới viếng thăm, tưởng niệm. Vong linh các anh chị không còn vất vưởng nơi mảnh rừng đã bao lần thay cây đổi lá suốt hơn chục năm trời, không có được nén hương thơm. Các bạn vừa nghe xong phần 11 và cũng là phần cuối trong tập hồi ký Hoa Lửa Đường Về của tác giả Nguyễn Văn Nĩ. Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.